Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, đứng lên đùa nghịch lưu manh A Nam. Trong phòng bệnh tiếng khóc im bặt mà dừng. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt xấu hổ giận dữ thần sắc nhìn đứng ở cửa ra vào cái kia một đống người. Thanh âm nghẹn ngào nói: các ngươi là ở ngoài cửa nghe lén sao? Đám kia xông vào trong phòng bệnh người, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Trình Thi Đồng ba ba thần sắc lúng túng phất phất tay nói: không có, không có, chúng ta không có ở nghe lén. Thực, khuê nữ, người phải tin tưởng ba ba, coi như ba ba muốn trộm nghe. Có thể cái này, phòng bệnh này cách âm hiệu quả tốt như vậy, hai người thanh âm nói chuyện lại nhỏ như vậy. Chúng ta cái gì cũng không nghe à? Trình Thi Đồng một mặt ngươi cho ta là thiểu năng trí tuệ, biểu lộ nhìn xem ba ba của nàng. Khụ khụ, cái gì đó, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Trình Thi Đồng ba ba có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian, đẩy đi theo phía sau mình đám người, lập tức lui đi ra phòng bệnh. Bị bọn họ như vậy nháo trò, Trình Thi Đồng vừa rồi trong lòng cỗ bi thương lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong phòng bệnh lập tức lại trở nên an tĩnh lại. Cố Trừng Tịch trong đôi mắt mang theo một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn xem nàng, không nói lời nào. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Trừng Tịch ánh mắt, lập tức đỏ mặt lên nói: ngươi nhìn cái gì đấy? Ta nhìn bạn gái của ta à? Cố Trừng Tịch mỉm cười, con mắt đều cười đến híp lại. Trình Thi Đồng nghe hắn cái này làm xấu ngữ khí, nhịn không được liếc mắt nói: ngươi đây là tại chỗ đẩy máu sống lại. Ha ha ha, Cố Trừng Tịch nhịn không được cười lên nói: ta nhớ được tại ta ngất đi qua trước đó, có người hướng về ta hô, để cho ta tiếp tục đứng lên đùa nghịch lưu manh. Trình Thi Đồng trầm mặc 2 giây về sau, sau đó quyết đoán nói: không có, tuyệt đối không có. À, đó là ta nghe lầm. Cố Trừng Tịch khóe môi lộ vẻ cười, nhìn xem nàng hỏi: đúng, ngươi nghe lầm. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian gật đầu: à, tốt à. Cố Trừng Tịch một mặt tiếc hận thần sắc nhìn xem nàng nói: ta còn tưởng rằng ngươi rất hoài niệm ta đối với ngươi đùa nghịch lưu manh đâu. Trình Thi Đồng yên lặng nhìn xem hắn không nói lời nào. Cố Trừng Tịch phối hợp cười trong chốc lát, sau đó hướng về nàng nhíu mày hỏi: thế nào, ngươi, ba ba không đến xem ngươi sao? Trình Thi Đồng trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: hắn? Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, sau đó khóe môi nụ cười dần dần biến mất. Điện thoại ta bên trong không có hắn dãy số. Ai? Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đối với ta mà nói, có hắn hoặc là không hắn cũng không hề khác gì nhau. Cố Trừng Tịch trầm mặc 2 giây về sau, thanh âm lạnh lùng nói: chưa từng có tại ta sinh mệnh xuất hiện qua phụ thân, về sau cũng không có tiếp tục xuất hiện tất yếu. Ân, Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lên tiếng: ngươi không khuyên giải ta bỏ qua khúc mắc, cùng ta phụ thân một lần nữa hòa hảo. Cố Trừng Tịch có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Không, bất kể nói thế nào, mụ mụ ngươi là bởi vì ngươi ba ba mới tạ thế. Ta nghĩ ngươi đại khái mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Trình Thi Đồng rất nghiêm túc nhìn xem ánh mắt hắn nói. Cố Trừng Tịch cười cười, đưa tay sờ sờ nàng trơn nhẵn gương mặt nói: nếu như ngươi hy vọng ta tha thứ hắn mà nói, ta sẽ nghe ngươi. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó cười cười nói: cái này cũng là ngươi tự mình làm quyết định đi. Ân, Đồng Đồng. Cố Trừng Tịch ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng, thật thấp hô nàng một tiếng: làm gì? Có thể hôn ta một cái sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.